Không nên trách Đoàn Hạo nói thẳng sai như thế. Chuyện này thực sự rất kỳ lạ, khiến người khác cực kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net